Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 669, Đồng Bệnh Tương Liên. Andrea tại lần thứ hai Orc đại chiến bên trong cùng Darius từng có một chút tiếp xúc. Vị này đại lãnh chúa chẳng những là rồ ní quý tộc đại biểu, đồng thời cũng là một tên ưu tú tướng lãnh quân sự. Hắn lãnh binh tác chiến phong cách cùng tính cách của mình đồng dạng tràn ngập kích tình. Tại lỗ mãng cùng tỉnh táo ở giữa duy trì vi diệu cân bằng. Tại rồ ní trong quân có được khá cao uy vọng. Đại bộ phận trong quân chuyện quan trọng Darius đều sẽ tự mình hỏi đến. Đem quân vụ muốn cho nữ nhi quản lý thực tế không giống phong cách của hắn. Chẳng lẽ Darius cũng bởi vì nguyên nhân nào đó vô pháp tự mình quản sự? Lại nói hắn đây coi như là cùng gen hữu duyên sao? Darius chẳng những lãnh binh năng lực xuất chúng, cá nhân hắn thực lực cũng tương đương không tầm thường. Tại rồ ní trong nước có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn tồn tại ít càng thêm ít. Lấy hiện trạng đến cân nhắc, khả năng dẫn đến hắn vô pháp gặp người nguyên nhân. Khả năng cao nhất cũng chỉ có một loại mà thôi. Andrea không biết Gen là đang ở tình huống nào bị người sói cắn bị thương. Nhưng Darius từ trước đến nay thích công kích tại tuyến đầu. Ngoài ý muốn bị người sói cắn bị thương cũng không phải là khó mà dự liệu sự tình. Ngoài ý liệu tình trạng để tương hỗ đối địch song phương cấp tốc đạt thành lâm thời hiệp nghị đình. Chiến, Liam cùng Rona tại rồ ní trong vương thành một chỗ trong biệt thự xa hoa bí mật chạm mặt. Ngôi biệt thự này là Crowley gia tộc tại rồ ní nội thành mua bất động sản. Vừa vặn ở vào song phương riêng phần mình tu kiến mạng lưới phòng ngự chỗ giao giới. Rona kế thừa phụ thân hắn anh dũng cùng quả cảm. So sánh phổ thông nữ hài tử thiếu một chút mềm mại đáng yêu. Nhiều hơn mấy phần oai hùng. Liam cùng Rona quen biết nhiều năm. Song phương đều biết thế cục hôm nay khẩn trương. Dứt khoát lướt qua vô vị hàn huyên thẳng vào chính đề. Rona mười phần ngay thẳng thẳng thắn, phụ thân ta bị người sói cắn bị thương. Chỉ cần Greymon nhất tộc có biện pháp chữa khỏi hắn, ta nguyện ý đại biểu Crowley gia tộc cùng vương tộc ký kết chính thức hiệp nghị đình chiến. Liam, nghe vậy ngây ra một lúc, đã sớm biết Rona tính tình thẳng hắn cười khổ nói, thật đáng tiếc. Phụ vương cũng tại thị sát hậu cần vật tư lúc ngoài ý muốn bị mai phục lên người sói cắn bị thương. Xem ra chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên. Ngoặc kép chấm chấm. Thật ra, Rona một mặt im lặng thở dài. Vậy bây giờ phải làm sao? Rồ ní tương lai sẽ đi về phương nào? Nắm giữ trọng yếu chìa khóa hai người đồng thời bị người sói cắn bị thương. Không có Gen cùng Darius ước thúc. Không ai biết càng phát ra mất khống chế rồ ní sẽ ngoặt hướng phương hướng nào. Liam tạm thời bỏ xuống bi quan cảm xúc. Dùng sức vỗ vỗ bản thân gương mặt trước đừng từ bỏ. Còn có cơ hội, Nai eo hướng chúng ta phái tới đặc biệt nhằm vào người sói chuyên gia. Bọn hắn có chữa trị người sói virus tiền lệ. Liam trầm ngâm một chút mới làm ra quyết định vì kế. Hoặc hôm nay. Hay là trước hết để cho Crowley công tước tiếp nhận trị liệu đi. Hy vọng hắn khôi phục lý trí sau có thể lấy rồ ní đại cục làm trọng. Rona nhức đầu vuốt vuốt, mi tâm, mặc dù không biết phụ thân có thể hay không tại sau đó hoàn toàn nguôi giận. Nhưng ta có thể bảo chứng, chí ít giải trừ rồ ní nguy cơ trước đó. Hắn hẳn là sẽ đồng ý tạm thời cùng vương thất ngưng chiến kết minh. Cộng đồng đánh lui người sói. À tương đương vậy liền để ta đến xung làm người chứng kiến đi. Andrea biến. Hóa quạng từ lò sưởi trong tường bên trong bay ra. Rona trước tiên cầm lấy bản thân súng săn nhắm ngay cái này sẽ chỉ nói tiếng người quái điểu. Ngay trước mặt Rona. Andrea một lần nữa biến trở về hình người. Phủi phủi bụi bặm trên người. Lễ phép hướng Rona xoa ngực hành lễ. Crowley tiểu thư, rất hân hạnh được biết ngươi. Ta là Andrea Munsado, Mặc dù Rona tính cách tương đối chân chất, nhưng nàng dù sao cũng là từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục công tước đại tiểu thư. Nghe được tên Andrea về sau, Rona trước tiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nai Republic lãnh tụ, Moon Shadow nghị trưởng, thu được Rona ánh mắt hỏi thăm. Liam khẳng định nhẹ gật đầu, Arugo triệu hồi ra người sói cùng Nai El có một ít quan hệ. Cái này cho sau lại nói. Tóm lại, Nai El là đến viện trợ Johnny. Tại Andrea chứng kiến phía dưới, Crowley phản quân lặng lẽ đem một cỗ tứ phía khoác lên miếng vải đen xe chở tù vận chuyển đến trước. Biệt thự chung quanh bị Liam cùng Rona thân binh giới nghiêm. Đen Bra mở nháy mắt, một cái người mặc khôi giáp người sói cảm nhận được ngoại giới tia sáng. Từ trạng thái ngủ đông bên trong thức tỉnh, tuét ra dữ tợn miệng cắn xé từ tinh cương rèn đúc chiếc lồng. Phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, giống, ai tương đương, Rona vỗ vỗ cái trán có chút khó chịu nói, đây chính là phụ thân của ta. Darius Crowley công tước, hắn hiện tại chỉ là không có chút nào lý trí dã thú. Các ngươi lui ra phía sau. Andrea đi đến, nằm xuống thân thể phát ra uy hiếp tiếng kêu Darius trước người. Tựa hồ là bằng vào dã thú bản năng phát giác được Andrea uy hiếp. Người sói Darius tạm thời không có phát động công kích. Chấn an động vật, lóe ra màu xanh là ánh sáng nhu hòa tay phải vươn hướng Darius. Mặc dù hiệu quả cũng không rõ rệt, nhưng tốt xấu vẫn là để cái này cuồng bạo người sói tạm thời yên tĩnh một chút. Xoạt xoạt tương đương, mở ra xe chở tù chiếc lồng. Andrea duy trì trấn an động vật pháp thuật, chậm rãi dẫn đảo ánh mắt lộ ra mê mang cùng vẻ dãy giụa Darius tiến vào trong biệt thự. Trong tay lục quang đột nhiên chuyển biến làm màu tím đen. Một nháy mắt lộ ra ý đồ công kích Darius rất nhanh liền trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Hồ tương đương, xoa xoa cái trán không tồn tại mồ hôi. Andrea quay đầu nhìn về phía Liam cùng Rona, giải quyết. Người sói tố chất thân thể tương đương xuất sắc, có lẽ rất nhanh liền sẽ thức tỉnh. Các người tốt nhất trước tiên đem hắn trói lại. Andrea thả ra quả tín sứ lúc trước liền đem tình. Huống nơi này nói cho thân ở Greymon trang viên Malfurion. Ước chừng nửa giờ sau, Van Stan dẫn đầu hai mươi mấy con biến thành quả druid cùng nhau hạ xuống biệt thự rộng mở trên ban. Công, thật có lỗi tới chậm. Van Stan giải thích nói, trang viên bên kia hay là không tìm được cơ hội. Godfrey tên kia giám thị được phi thường nghiêm mật. Adruid để chúng ta tới trước chữa khỏi Crowley đại lãnh chúa. Godfrey, hắn đến cùng muốn làm gì? Rona cắn răng, mặc dù Andrea để Liam tản thông tin bên trong có thêm mắm thêm muối bộ phận. Nhưng phân đất phong hầu bên ngoài, lãnh thổ rộng lớn Darius cùng những thứ này tới gần vương thành quý tộc quan hệ xác thực không tốt. Thừa dịp Liam hướng thẳng tỳ khí Rona giải thích Godfrey động cơ. Van Stan bọn người động tác nhanh chóng đem người sói Darius đem đến biệt thự trong đại sảnh hoàn. Thành nghi thức kết thúc về sau. Darius trên người lông tơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Vài phút bên trong liền khôi phục nhân loại nguyên hình. Phụ thân, Rona kích động xông vào vừa mới kết thúc nghi thức trận. Đem trong hôn mê Darius nâng đỡ. Ngô, Andrea tán đi tâm linh pháp thuật hiệu quả. Thân thể cường tráng Darius rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ta đây là, vị này trên mặt giữ lại râu quai nón đại lãnh chúa mờ mịt nhìn bốn phía. Đột nhiên hồi tưởng lại bản thân mất đi ý thức trước tao ngộ sự tình. Đúng, ta bị người sói cắn trúng. Về sau liền không có ý thức. Vỗ vỗ còn có chút co rút đau đớn đại não. Darius tại nữ nhi nâng đỡ đứng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Các vị, mặc dù không biết nửa đường phát sinh thứ gì, nhưng xem bộ dáng là các ngươi tỉnh lại ta. Darius quét một vòng hiện trường đám người.